Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2017, chương 2018, Hắc Thạch. Các tu sĩ nghe được cái này thanh âm tất cả đều là nhất thời phản ứng kịp. Không sai, bây giờ Long Hoàng vẫn chưa có hoàn toàn thoát khốn. Tương đối mà nói đúng là hắn yếu ớt nhất thời điểm. Bây giờ chính là mọi người một cái cơ hội cuối cùng rồi. Mọi người cũng liền hai mắt nhìn nhau một cái, cắn răng một cái quan, cường đại tới cực chân nguyên đô không giữ lại chút nào từ trong cơ thể, phún ra ngoài, bất chấp hậu quả về phía mỗi người phụ trách thạch bi, tuôn ra mà vào, tất cả mọi người đều là rất không cam tâm, cũng chỉ thiếu kém cuối cùng này mấy cái mà thôi, bây giờ chính là liều mạng cũng phải hoàn thành, nếu không mọi người đem sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Lại thực lực gì tất cả đều là uổng phí thời gian. Theo đại trận vận chuyển, liền chỉ nghe được trong hư không, vô số chân nguyên hội tụ mà ra, cuối cùng đều là ở bên trong đại trận ngưng kết thành vô số đạo kỳ dị phù triện. Ở bên trong đại trận chậm rãi quanh quẩn, này liền khiến cho cả tòa đại chiến ra một loại cực kỳ thần bí khó lường uy năng. Mà ở này phô thiên cái địa phù triện ngưng tụ lúc, kia trong hư không Long Hoàng hư ảnh cũng là ngẩng đầu lên, một đôi yêu dị hung ác trong con mắt hình như là hàm chứa thiên địa, đột nhiên giữa đó là bạo phát ra một trận chói tai tiếng gầm. Một đám pháp tướng mà thôi, thật cho là bằng vào một đạo trận pháp là có thể hoàn toàn trấn áp bản hoàng, đơn giản là châu chấu đá xe. Ngoặc kép, mà đang ở một trận này điên cuồng hét lên bên trong, chính là thấy này dưới đất một trận yêu khí bỗng nhiên phóng lên cao. Mãnh liệt yêu khí ở hư ảnh bên người điên cuồng lần quần, thả ra từng cổ một cực kỳ khủng bố mênh mông lực. Coi như là Hồng Dịch Thiên đám người, ở nơi này loại uy áp mạnh mẽ bên dưới, đều là không khỏi sắc mặt trắng bệch. Ngăn hắn lại cho ta. Hồng Dịch Thiên mấy người cũng là nghiêm nghị gầm thét hạ lệnh. Nhất thời liền chỉ thấy được đại trong chiến đấu ngưng kết ra từng viên kỳ dị phù triện. Vào lúc này bỗng nhiên vận chuyển, chính là nổ bắn ra mà ra. Xuyên Việt hư không, xuất hiện ở định đánh vào đại trận trước mặt Long Hoàng. Cút cho ta, nhưng mà, thấy những thứ này cổ lão phù triện bạo nổ bắn tới. Kia một đạo Long Hoàng hư ảnh cũng là chợt bạo phát ra một đạo tiếng gầm đồng thời. Cường đại yêu khí cuốn tới, dắt một cổ cường đại cực kỳ uy áp, tựa như những phù triện này ầm ầm đánh thẳng tới, theo yêu khí đầy trời cuốn, hãy cùng đại trận kia mãnh đụng vào nhau. Nhất thời, trong hư không đều là bạo phát ra một trận tiếng nổ. Kia yêu khí đang nhanh chóng tiêu tan. Hồng Dịch Thiên đám người nhìn đến đây, tất cả đều là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Xem ra này Vạn Tiên Chu Ma trận đối với Long Hoàng mà nói vẫn là có nhất định tác dụng. Mà ở kia một đạo cự đại hư ảnh bên trong, nhưng là bỗng nhiên có một trận cực kỳ thanh âm âm lãnh truyền tới. Coi như là bây giờ bản hoàng tạm thời suy yếu, nhưng các ngươi bằng vào tòa này không lành lặn đại trận, cũng đừng nghĩ nói chuyện gì trấn áp, phá cho ta. Theo này một đạo to lớn tiếng gầm, vang dội chân trời, liền chỉ thấy được Long Hoàng hư ảnh chợt miệng to mở ra. Một đạo hạo hạo đãng đãng yêu khí, hoa phá thiên tế, nổ bắn ra mà tới. Này đến một cái yêu khí nhìn chẳng qua chỉ là mấy trăm trượng lớn nhỏ, nhưng là liền ở lúc xuất hiện, tựa hồ là hàm chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Mà đang ở này đến một cái kinh khủng yêu khí dỗ đến từ lúc, kia phía trên đại trận vô số phù triện, đó là cùng với điên cuồng đụng lên. Nhất thời, hai người giữa bạo phát ra một trận vô cùng kinh khủng ba động. Phụ cận không gian hoàn toàn băng vỡ đi ra. Thật giống như ngay cả thời gian đều giống như ở nơi này trà sáng bên dưới trở nên có chút ngưng trệ. Mà đang ở này đến một cái kinh khủng yêu khí đánh tới lúc, kia phía trên đại trận vô số phù triện cũng là cùng với điên cuồng đụng. Hai người giữa bạo phát ra một trận vô cùng kinh khủng ba động. Nhưng mà này một đạo yêu khí bên trong ẩn chứa cường đại uy lực, thật sự là quá mức kinh khủng. Song phương chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi một trong nháy mắt, những thứ kia phù triện liền đều là bắt đầu ảm đạm xuống. phát ra vô số đạo vết nứt, mắt thấy liền muốn vỡ vụn ra. Hôm nay chính là cái kia Lâm Phi tới, cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Long Hoàng này một đạo tiếng gầm vang vọng đất trời, uy áp mạnh mẽ phô thiên cái địa, mà trên người yêu khí chính là đột nhiên đại thịnh, chỉ là lóe lên một lúc sau, đó là ầm ầm một chút, đại địa đột nhiên đánh vỡ, vô số thổ thạch nổ bắn ra mà ra, tràn ngập chân trời lại một cổ hết sức cường đại yêu khí. Đúng là từ dưới đất gắng gượng đụng thủng mặt đất. Ầm ầm mà ra, ngay sau đó đó là nên kia một tòa yêu khí ngưng kết thành yêu khu hư ảnh dung hợp làm một thể. Hướng đại trận chính là gầm thét tới. Mà ở tu sĩ bên kia, vạn tiên giết phụ cận ma trận vô số phù triện đó là bao phủ tứ phương. Chu tường phù, hồng dịch thiên mấy người cũng đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn này một đạo ầm ầm vọt tới giao long. Dưới mắt đây đã là bọn họ cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nếu như lại để cho bọn họ xông lại, đối phương thật là sẽ thấy không trở ngại ngăn cản, muốn tàn phá hết thảy. Hôm nay chết cũng phải đem hắn cản lại. Nếu không đầu này Long Hoàng một khi thoát khốn, đem sẽ không người nào có thể chữa. Hồng Dịch Thiên cắn răng, biết tuyệt đối không thể để cho đầu này Long Hoàng với Lý Thanh Sam sẽ hợp lại cùng nhau. Nếu không hôm nay tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Một bầy kiến hôi, còn vọng tưởng dẫy giụa. Cho bản hoàng nhìn cho thật kỹ. Bản hoàng là như thế nào chu diệt thế gian. Nhưng mà ngay tại Hồng Dịch Thiên vừa dứt lời thời điểm. Một đạo to lớn tiếng gầm nhưng lại là từ dưới đất đột nhiên dâng lên. Vô cùng yêu khí điên cuồng phun trào. Đó là hướng một loại sửa chữa phô thiên cái địa cuốn đi. Mà Hồng Dịch Thiên đối với lần này cũng là không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể là cắn răng nghênh đón. Đồng thời kia vô cùng yêu khí cũng là bỗng nhiên hướng đụng phải phía trên đại trận. Nhất thời đem chọn tòa đại trận va chạm ra tầng tầng rung động. Chỉ là một kích này cũng không có giống như đại trận hoàn toàn đụng nát. Ngược lại là những thứ kia yêu khí cho dần dần chôn vùi. Nếu như bản hoàng một kích toàn lực, một chút là có thể đánh nát. Bây giờ thật ra khiến các ngươi lấy được một cơ hội nhỏ nhoi. Long Hoàng kia thanh âm lạnh như băng bay lên, vừa dứt lời, lại chỉ thấy được kia vô tận yêu khí. Đúng là ở đột nhiên ngưng tụ, cuối cùng biến thành một khối to bằng đầu nắm tay tiểu hắc sắc đá. Này tiểu hắc đá nhìn không thế nào nổi bật, nhưng là ngay tại hắn thành hình lúc, phụ cận vô tận yêu khí đúng là đột nhiên trở nên mỏng manh rất nhiều. Tại hắn chung quanh nó cũng là có một cổ cực kỳ khủng bố ba động. Lan tràn ra, mà đang ở ngưng kết ra viên này hắc thạch sau đó. Kia Long Hoàng khí tức đều là đột nhiên thay đổi hư nhược chút. Hiển nhiên này cái hắc thạch tiêu hao hắn không ít lực lượng. Cho ta đi, Long Hoàng kia có chút âm thanh yếu ớt vang dội lúc. Liền chỉ thấy được một quả này hàm chứa kinh khủng lực đá. Đang chậm rãi bay ra ngoài. Rồi sau đó đó là với vạn tiên chu ma trận, bỗng nhiên đụng vào nhau, ở va chạm trong nháy mắt cũng không có bất kỳ khác thường xuất hiện. Chỉ là ở hai người tiếp xúc nơi, xuất hiện một đạo đạo kỳ dị rung động, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.